Kiếm tốt quá hà. Chương 1122, tiếp xúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba tên cung trang nữ tu vừa tiến vào đường cỏ thơm, lập tức đem khoảng cách rút ngắn đến phạm vi trăm trượng. Tại trong vũ trụ, khoảng cách như vậy chừng cùng thiếp thân không khác. Dù cho dạng này, Phi Nguyệt còn là nhíu mày. Lam tỷ, nếu có chiến đấu, ngàn trượng cũng không an toàn. Hơi chút độn tung, liền sẽ mất đi lẫn nhau. Ba người tại sát nhân thảo bên trong xuyên hành, lập tức liền ý thức được nơi này đáng sợ. Sát nhân thảo tầm đó cách nhau không đến hơn một trượng. Đã nhìn không đến ngọn cỏ, cũng nhìn không đến rễ cỏ. Liền phảng phất từng đầu vô hạn dài băng gấm, rộng mập lá cây to bè. Phía trên từng căn gai ngược dựng đứng. Các nàng cũng thử nghiệm chặt đứt một cái sát nhân thảo. Nhưng đối phảng phất vô hạn dài sát nhân thảo tới nói, giống như cũng không có ảnh hưởng đến bọn chúng sinh cơ. Tựa như từng đầu có thể bị chém đứt vô số đoạn tiếp tục có thể sống sót nhuyễn trùng bình thường. Trong vũ trụ hết thảy, hạt, xạ tuyến, cũng bao quát bể nát hiện vật, đều là thức ăn của bọn họ. Trên thực tế, nơi này trừ thảo, liền rốt cuộc không có những thứ khác tồn tại. Những này sát nhân thảo, lẫn nhau tầm đó tựa hồ có một loại nào đó cảm ứng. Một gốc bị chạm, bên cạnh sát nhân thảo lập tức liền xông tới. Nếu như không phải các nàng xem tình thế đến nhanh, thật không biết sẽ phát sinh cái gì. Đường những này sát nhân thảo hàng trăm hàng ngàn, mấy vạn mấy chục vạn vây quanh lúc, nhưng là không phải như vậy dễ dàng bị chém đứt. Trong lúc các nàng tại hơn một trượng trong không gian xuyên hành, tận lực không đụng chạm mỗi một khỏa sát nhân thảo lúc. Thảo sóng ba động, hình sóng truyền tống, tin tức phảng phất tại trong bụi cỏ truyền đưa, tựa như gió cuốn động bụi cỏ lau, phát ra khí tức cùng các nàng khí tức đồng dạng, cũng không ngừng biến hóa. Hồi lâu không suy, một mực đoạt ra rất xa, hình sóng mới dần dần yếu bớt, cũng biểu thị sát nhân thảo truy sát cuối cùng là có một kết thúc. Đợi các nàng dừng lại lúc, mới phát hiện mình đã thân hãm bãi cỏ bên trong, lại cũng không biện tinh thần phương hướng. Cái này nơi quái quỷ gì? Không nghĩ tới một mực dùng tu chân chủ giới tự xưng chủ thế giới, vậy mà có quỷ dị như vậy địa phương. Thiên tử lòng còn sợ hãi. Phi Nguyệt cũng nói, tinh thần định vị mơ hồ, bởi vì có vô số sát nhân thảo chiết xạ, chuẩn xác định vị cơ bản liền không khả năng, cũng không cách nào từ nơi này trực tiếp tiến vào phản không gian. Trước không nói có thể hay không tìm tới tương đối yếu kém chính phản không gian chi vách tường. Chỉ những thứ này lượng lớn sát nhân thảo, chỉ cần chúng ta tụ lại có thể, tất nhiên lọt vào bọn chúng quấy rối. Chiến đấu nói không rõ ràng. Ta cũng không biết một khi thi triển pháp thuật, ở chỗ này sẽ gặp phải tình huống gì. Tình huống xác thực không tốt lắm. Các nàng dù sao cũng là phản không gian tu sĩ. Đối chủ thế giới lý giải còn là quá ít. Cho rằng đã chủ thế giới nguyên anh tu sĩ tới, các nàng tự nhất định cũng tới đến. Nhưng các nàng không rõ ràng. Giống Chu Tiên cửu đại thượng môn dạng này thế lực, một môn phái hơn ngàn tên nguyên anh, cũng chỉ có cái chữ số tu sĩ có can đảm tới đây. Bản thân cái này đã nói lên cái gì? Nơi này cũng không phải có thể đục nước béo cò địa phương. Nếu không chủ thế giới Chu Tiên phụ cận nhân loại giới vực tu sĩ đã sớm như ong vỡ tổ từ nơi này thông qua, đi hướng hoang vắng không gian vũ trụ siêu tập linh cơ. Đại tỷ Lam Mân nhưng tiếp tục thong dong, đừng lo lắng, sẽ không xuất hiện bị vây chết nơi này không phân biệt phương hướng. Chỉ cần chúng ta chiếu chuẩn một cái phương hướng bay, nơi này cũng bất quá là phương tiểu vũ trụ lớn nhỏ. Trong vòng nửa năm nhất định có thể đi ra, Phi Nguyệt nhắc nhở. Nhưng chúng ta nhưng lại không biết đi ra phương hướng có đúng hay không. Cũng có thể trở về. Có lẽ tự bay về phía hoang vắng không vực. Có lẽ sẽ một đầu đâm vào nguy hiểm thiên tượng. Thiên tử chậm lại. Không sao, nhiều nhất dùng nhiều phí chút thời gian mà thôi. Bất quá ta ngược lại là cho rằng, chúng ta hiện tại đầu tiên muốn làm, liền là tìm ra một loại thích hợp phương thức chiến đấu. Nếu không chưa chắc sẽ bị địch nhân thừa lúc, trước liền phải bị những này sát nhân thảo quấn lấy. Người tại trong cỏ, vô bờ vô bến, bết bắt nhất liền là vô luận ngoại giới truyền tới đồ vật. Còn là thần trí của mình hướng bên ngoài truyền tống, đều sẽ bị vô số sát nhân thảo ngăn che, hấp thu, chiết xạ, biến sai lệch. Cần thử nghiệm không chỉ có chiến đấu, cũng bao quát lẫn nhau câu thông, phối hợp với nhau. Cái nào pháp thuật đối sát nhân thảo ảnh hưởng nhỏ chút, cái nào lớn chút, nhưng có một điểm, phạm vi bên trong pháp thuật tựu rất chịu hạn chế. Sát nhân thảo là một loại rất thần kỳ thực vật. Bọn hắn nhận được công kích sau sẽ rất phán đoán chuẩn xác công kích khởi nguồn. Sau đó thảo sóng tại tiếp xúc ba động bên trong hướng người công kích hướng dẫn. Bao vây, rào sát, cái tốc độ này mặc dù không có nhân loại tu sĩ phản ứng nhanh, nhưng cũng không chậm, hơi không cẩn thận, hãm ở trong đó cũng là chuyện rất bình thường. Ba người các nàng đến từ Hảo Quốc, đều là trong nguyên anh đỉnh tiêm nhân tài, thực lực cường đại. Một điểm này ở bên ngoài bị năm tên chủ thế giới tu sĩ vây công còn có thể không chút phí sức liền có thể nhìn ra. Này còn là các nàng không có dùng toàn lực kết quả. Nhưng ở đường cỏ thơm, địch nhân không chỉ có riêng là người, càng là hoàn cảnh. Ba vị nữ tu bắt đầu các nàng tại bãi cỏ bên trong thử nghiệm. Cái này cũng là tuyệt đại đa số lần thứ nhất tiến vào đường cỏ thơm tu sĩ đều tại làm. Mấy trăm năm tu hành, xem như tinh anh nguyên anh, không ai lại không biết chính mình nên làm cái gì. Thử nghiệm mục đích có rất nhiều. Tỷ như, lớn nhất không kinh nhiễu sát nhân thảo độn hành tốc độ. Thuấn gì ở chỗ này tính khả thi. Pháp thuật vừa xứng tính, thì triển pháp thuật sau sát nhân thảo hưởng ứng thời gian. Không đồng đạo cảnh đối sát nhân thảo ảnh hưởng. Thế nào lợi dụng bãi cỏ đối với mình khí tức mô phỏng? Vân vân, một bên thử nghiệm, thiên tử hỏi cái nàng vẫn nghĩ hỏi vấn đề. Đại tỷ nhị tỷ, sao lại muốn cùng cái kia bốn tên chu tiên đạo nhân chia tay? Thật không dễ dàng tại chủ thế giới nhấc lên vũ trụ giới thứ nhất tu sĩ. Không nên ở trung trường chút bồi dưỡng hữu nghị sao? Nghĩ đến từ bọn hắn trong miệng chúng ta có thể được đến càng nhiều cảm thấy hứng thú đồ vật. Phi Nguyệt Tửu giải thích, tại bãi cỏ bên trong, cũng không phù hợp đoàn lớn thể hoạt động. Chúng ta ba người sớm chiều ở chung, kỹ năng ra đồng nguyên. Ở chỗ này phối hợp còn tương đương gian nan. Nếu như lại thêm bọn họ bốn cái, trên cơ bản một khi có chuyện, Tửu căn bản chưa nói tới phối hợp. Chỉ có thể các chiếu cố các. Đã dạng này, lại có cần gì phải không phải để ý tập hợp một chỗ. Lam Mần cũng nói, lạt mềm buộc chặt là cái cổ lão kết giao thủ đoạn. Nói đến đơn giản, kỳ thật ảo diệu vô cùng. Một mực tại cùng một chỗ, liền sẽ để người hoài nghi người mục đích, liền sẽ sản sinh lòng đề phòng. Lòng đề phòng cùng một chỗ, Tửu mất tự nhiên. Lục đục với nhau liền trở thành bình thường trạng thái. Đây không phải chúng ta nghĩ muốn. Tách ra liền muốn tự nhiên phải nhiều. Nghĩ đến đại đạo băng tán còn có chút thời gian. Tại đường cỏ thơm bên trong luôn có chạm mặt một ngày kia. Lúc đó trường hợp bên dưới. Nối lại tiền duyên tựu thuận tiện. Thiên tử cười nói. Vậy nếu là không đụng tới đây. Lam Mân thở dài. Vậy đã nói rõ, không có duyên phận, cũng không tính là gì. Phi Nguyệt từ một cái góc độ khác đề xuất cái nhìn của mình. Đại tỷ tam muội, các ngươi cảm thấy cái này bốn tên chu tiên tu sĩ thực lực thế nào? Vẫn xứng được bọn hắn cái gọi là vũ trụ giới thứ nhất thân phận sao? Lam Mân rất cẩn thận, chính là bằng một đường độn hành, thực tại cũng nhìn không ra cái gì. Ta mấy lần cố ý ra tốc, bọn hắn cũng tận theo kịp. Mặc dù chúng ta không có dùng toàn lực, Lại làm sao biết cực hạn của bọn hắn ở đâu? Ta chỉ có thể nói. Khẳng định so kênh dài cái kia 5 tên đạo nhân là mạnh hơn một chút. Vô luận tu vi hay là độn hành, đều hiển thị rõ đại phái nội tình. Nhưng tu sĩ thực lực so sánh, những này cũng không chủ yếu. Trọng yếu là tiệt tranh nhất khắc sinh tử phán đoán. Ta cũng bộc trực nói. Tổng thể tới nói, ở phương diện này chủ thế giới tu sĩ tựu chưa hẳn bì kịp được chúng ta thiên trạch tu sĩ. Bọn hắn, còn là qua quá an nhàn. Cách chương.